Hồi thứ 70. Trương Phi khỏe, dùng mưu lấy ngõa khẩu ải. Hoàng Trung già, bày kế đoạt Thiên Đãng Sơn. Lại nói, Trương Cáp dẫn bộ binh chia làm ba trại, dựa vào sườn núi hiểm trở. Trại thứ nhất gọi là Nham Cừ, trại thứ hai là Mông Đầu, trại thứ ba là Đãng Thạch. Hôm ấy, Trương Cáp để lại mỗi trại một nửa quân giữ nhà, còn bao nhiêu kéo đến lấy ba tây. Có thám mã báo tin về ba tây, nói Trương Cáp đã kéo quân đến. Trương Phi vội gọi Lôi Đồng lại thương nghị. Đồng nói, Lãng Trung địa thế núi non hiểm trở, có thể mai phục được. Tướng quân dẫn quân ra đánh, tôi kéo kỳ binh ra giúp, tất bắt sống được Trương Cáp. Trương Phi giao cho Lôi Đồng 5.000 tinh binh mang đi, còn mình thì dẫn 10.000 quân rời khỏi Lãng Trung 30 dặm thì gặp Trương Cáp. Hai bên dàn trận, Trương Phi ra ngựa gọi Trương Cáp giao chiến. Cáp cầm giáo tế ngựa sộc tới. Đánh nhau hơn 20 hiệp, hậu quân của Trương Cáp bỗng hò reo ầm ĩ. Té ra trông thấy cờ quạt của quân Thục phấp phới mé sau núi. Quân Cáp rối rít cả lên. Cáp không dám ham đánh, quất ngựa chạy về. Trương Phi đuổi theo chém giết tơi bời. Phía trước, Lôi Đồng dẫn quân đánh đổ ra, Trương Cáp thu to, chạy mãi về trại Nham Cừ, rồi lại chia binh ra giữ ba trại như trước, chứa thực nhiều gỗ đá, giữ vững không ra đánh nữa. Trương Phi dẫn quân tiến đến cách trại Nham Cừ 10 dặm, hạ trại. Hôm sau dẫn quân đến khiêu chiến, Cáp ở trên đỉnh núi, thổi sáo, đánh trống, uống rượu, nhất định không xuống. Trương Phi sai quân sĩ chửi mắng om sòm, Cáp cũng không ra. Phi phải trở về trại. Hôm sau, Phi lại sai Lôi Đồng đến dưới núi khiêu chiến. Cáp cũng không ra. Lôi Đồng thúc quân lên. Trên núi gỗ đá lao xuống ầm ầm. Lôi Đồng vội vã rút lui. Quân ở trại Đãng Thạch và trại Mông Đầu đổ ra đánh bại Lôi Đồng. Hôm sau, Trương Phi lại đến khiêu chiến. Trương Cáp vẫn cứ giữ trên núi không xuống. Phi sai quân sĩ chửi mắng rất tàn tệ. Cáp ở trên núi cũng chửi. Trương Phi nghĩ mãi không biết dùng mẹo gì giữ cho được Trương Cáp xuống núi. Phi mới kéo đến tận trước núi cắm trại. Ngày nào cũng rượu say túy lúy, ngồi chửi mắng, sỉ nhục Trương Cáp. Huyền Đức sai người đến khao quân, thấy Trương Phi uống rượu suốt ngày, liền về báo tin. Huyền Đức giật mình, hỏi Khổng Minh. Khổng Minh cười, nói, trong quân chắc không có rượu ngon, ở thành đô rất nhiều rượu tốt, nên đem 50 vò chất vào 3 chiếc xe tải ra đó để Trương tướng quân uống. Huyền Đức thất kinh, nói, em tôi xưa nay chỉ vì uống rượu mà lỡ việc, sao quân sư lại đưa thêm rượu cho nó? Khổng Minh cười, nói, chúa công kết anh em với Dực Đức bao nhiêu lâu nay vẫn chưa biết người thế nào du. Dực Đức tuy uống rượu nóng này, nhưng hồi trước vào Lấy Xuyên, tha được Nghiêm Nhan, đó không phải là việc kẻ dũng phu có thể làm được. Nay cự nhau với Trương Cáp hơn 50 ngày, ngồi trước núi uống rượu chửi mắng, không coi ai ra gì. Đó là mẹo đánh được Trương Cáp, chứ không phải tham chén đâu. Huyền Đức nói, đã đành rằng thế, nhưng cũng không nên quá tin, phải sai Ngụy Diên đi giúp mới được. Khổng Minh sai Ngụy Diên tải rượu đi, mỗi xe cắm một lá cờ vàng, đề hàng chữ to, rượu ngon dùng trong quân. Diên vâng lệnh đem rượu đến trại Trương Phi, nói là chúa công ban cho rượu tốt. Phi nhận rượu xong, báo Ngụy Diên, Lôi Đồng rằng, hai người, mỗi người dẫn một toán quân, chia làm hai cánh tả hữu. Hễ trông thấy trong quân ta phất ngọn cờ đỏ, thì cùng tiến quân ra mà đánh. Dặn dò đâu đấy, Phi lại sai mang rượu bày la liệt trước trướng cho quân sĩ mở cờ đánh trống để uống rượu. Quân đi do thám báo lên trên núi. Trương Cáp ra đỉnh núi đứng xem, thấy Trương Phi ngồi ngất ngửa uống rượu, sai hai tên lính đánh vật ở trước mặt để làm vui. Cáp nói, Trương Phi khinh ta quá đỗi. Mới chuyển lệnh, đêm nay xuống cướp trại Trương Phi, sai trại Đãng Thạch và trại Mông Đầu chia làm hai đường tả hữu đánh giúp. Đêm hôm ấy, Trương Cáp nhân có bóng trăng lờ mờ, dẫn quân xuống núi đến thẳng trước trại Trương Phi. Từ đằng xa trông lại, Cáp thấy trong trướng bóng đèn đuốc sáng choang, Trương Phi đang ngồi gật gù uống rượu. Trương Cáp đi đầu, thét to một tiếng. Trước núi thúc trống chợ oai, Cáp đánh thốc vào trung quân. Thấy Trương Phi vẫn ngồi ì ở đó, không nhúc nhích chút nào. Cáp tế ngựa xông đến tận trước mặt, đâm một nhát giáo, té ra là một bó cỏ. Cáp vội vàng quay ngựa về, thì bốn mặt pháo nổ vang cả lên. Rồi có một tướng đi trước chặn mất đường đi, trợn cặp mắt tròn, tiếng như sét đánh, đúng là Trương Phi. Phi khua mâu tế ngựa xông đến đánh Trương Cáp. Hai tướng đánh nhau trong ánh lửa 4-50 hiệp. Cáp chỉ ngóng quân hai trại đến cứu, không ngờ quân cứu đã bị Ngụy Diên, Lôi Đồng đánh lui bại cả rồi, và thừa thế cướp được hai trại. Cáp không thấy quân đến cứu, lại thấy trên đỉnh núi mình có lửa cháy. Thì ra trại Trương Cáp cũng đã bị hậu quân của Trương Phi cướp được rồi. Cáp mất cả ba trại, phải chạy về ải Ngõa Khẩu. Trương Phi được trận to, báo tin về thành đô. Huyền Đức mừng lắm, mới biết Trương Phi uống rượu là dùng mẹo để lừa Trương Cáp xuống núi. Trương Cáp lui về giữ ải Ngõa Khẩu, 3 vạn quân đã mất 2 vạn, phải sai người đến Tào Hồng cầu cứu. Hồng nổi giận nói, ngươi không nghe ta, cố đòi tiến binh cho được, nay mất cả cửa ải khẩn yếu rồi, còn đến cầu cứu à? Nói rồi không cho quân đi cứu, lại sai người thúc Trương Cáp phải ra đánh. Cáp nóng ruột, phải nghĩ kế, mới chia quân làm 2 cánh, kéo ra mé sau núi Mai Phục và dặn rằng, ta giả đò thua chạy, Trương Phi tất nhiên đuổi theo, chúng mày xông ra chặn lấy đường về của y. Hôm ấy, Trương Cáp dẫn quân tiến đến, vừa gặp Lôi Đồng, đánh nhau được vài hiệp, Cáp thua chạy, Lôi Đồng đuổi theo, hai toán phục quân đổ ra chặn mất đường về. Cáp quay lại đánh, đâm chết Lôi Đồng. Quân thua chạy về báo với Trương Phi. Phi dẫn quân lại đánh Trương Cáp, Cáp cũng giả đò thua chạy, Phi không đuổi. Cáp lại tiến đến, đánh chưa được vài hiệp lại chạy. Phi biết đó là mưu kế, thu quân về trại, bàn với Ngụy Diên rằng, Trương Cáp dùng kế mai phục, giết mất Lôi Đồng của ta, lại muốn lừa cả ta nữa. Ta nhân kế nó mà dùng kế mình. Ngụy Diên hỏi kế thế nào? Phi nói, ngày mai ta dẫn quân đi trước, ngươi đem tinh binh đi sau, đợi khi nào quân phục của nó đổ ra, thì ngươi chia quân ra đánh, lại dùng 10 xe chứa đầy rơm cỏ, lấp kín đường nhỏ, rồi phóng hỏa đốt xe, để ta thừa thế bắt Trương Cáp, báo thù cho Lôi Đồng. Ngụy Diên lĩnh mệnh. Hôm sau, Trương Phi dẫn quân tiến đi, Trương Cáp lại đến, đánh với Trương Phi độ 10 hiệp, Cáp giả tảng thua chạy, Phi đuổi theo, Cáp vừa đánh vừa chạy, giữ cho Trương Phi đuổi đến cửa hàng. Cáp đổi hậu quân làm tiền quân, đóng lại đánh nhau, chỉ mong hai cánh quân phục ra để vây Trương Phi. Không ngờ quân phục đã bị Ngụy Diên chặn đuổi vào hang, đem xe lấp kín đường núi, châm lửa đốt xe, cây cối đều cháy, khói tỏa ra 4 bề, không biết đường nào mà ra. Trương Phi thì cứ việc xông vào đánh, Trương Cáp cố sống cố chết mới chạy thoát được về ải Ngõa Khẩu, nhặt nhạnh tàn quân, giữ vững không dám thò ra nữa. Trương Phi, Ngụy Diên đánh cửa Ngõa Khẩu luôn mấy hôm không hạ được, bèn lui 20 dặm hạ trại. Phi cùng với Ngụy Diên dẫn vài chục tên quân kỵ đi tìm đường nhỏ, bỗng thấy có mấy người vừa trai vừa gái, người nào cũng đeo khăn gói đang trèo núi víu cây mà đi. Phi trỏ roi ra bảo Ngụy Diên rằng, cướp cửa ải Ngõa Khẩu phải cần đến mấy người kia. Liền gọi quân sĩ đến bảo, gọi mấy người ấy lại và không được làm họ sợ hãi. Phi lấy lời ngọt ngào dỗ dành để họ yên lòng, rồi hỏi, chúng mày đi đâu thế? Họ thưa rằng, chúng tôi là dân Hán Trung, nay muốn trở về làng, nhưng thấy đại quân đánh nhau, nghẽn mất đường cái Lãng Trung. Vậy chúng tôi phải đi qua Sương Khê, rồi đi từ đường núi Tử Đồng, qua sông Cối Ghi để vào Hán Trung mà về nhà. Phi lại hỏi, đường này về ải Ngõa Khẩu xa gần thế nào? Họ thưa, từ con đường nhỏ núi Tử Đồng đi ra, chính là sau lưng ải Ngõa Khẩu. Phi mừng lắm, đem bọn người ấy về trại cho cơm rượu ăn uống tử tế, rồi sai Ngụy Diên dẫn quân đến đánh cửa ải, còn mình thì đem quân khinh kỵ đến đánh phía sau ải. Nói về Trương Cáp, không thấy quân đến cứu, trong bụng đang buồn. Bỗng có tin Ngụy Diên đến khiêu chiến. Cáp mặc áo giáp, lên ngựa sắp sửa xuống núi. Chợt lại thấy mé sau núi có 4-5 chỗ khói lửa, không biết là quân ở đâu đến. Cáp dẫn quân ra đánh thì đã thấy Trương Phi đến nơi rồi. Cáp sợ hãi, vội vàng chạy theo đường nhỏ. Ngựa không đi được, đằng sau thì Trương Phi đuổi gấp quá. Cáp phải bỏ ngựa, trèo lên đỉnh núi tìm đường tắt đi trốn. Chỉ còn được 10 người kéo bộ đi theo, chạy về Nam Trịnh, ra mắt Tào Hồng. Hồng thấy thế, nổi giận mắng rằng: "Ta đã bảo đừng đi, người cứ khăng khăng một mực, lập tờ văn trạng xin đi. Bây giờ mất sạch cả quân, không biết tự tử đi cho rảnh, còn mặt mũi nào trông thấy ta nữa." Bèn quát sai Tả Hữu lôi Cáp ra chém. Hành quân Tư Mã là Quách Hoài can rằng: "Ba quân dễ kiếm, một tướng khó cầu. Trương Cáp tuy là người có tội, nhưng là người Ngụy Vương yêu mến, giết đi không tiện. Nay nên cấp thêm cho y 5.000 quân, sai y đến đánh cửa Hà Manh để cho rung động các xứ. Hán chúng ta tự nhiên yên vững. Nếu không thành công, hai tội ta sẽ dị là một." Tào Hồng nghe lời, lại cấp cho Trương Cáp 5.000 quân, sai ra lấy ải Hà Manh. Cáp vâng lệnh ra đi. Lại nói, tướng giữ ải Hà Manh là Mạnh Đạt, Hoắc Tuấn, nghe tin Trương Cáp dẫn binh đến. Hoắc Tuấn có ý muốn kiên thủ, còn Mạnh Đạt thì muốn nghênh địch, liền đem quân xuống đánh nhau với Trương Cáp, nhưng bị thua to chạy về. Hoắc Tuấn viết thư cáo cấp về thành đô. Huyền Đức mời Khổng Minh đến thương nghị. Khổng Minh hội các tướng lại bảo rằng: "Cửa Hà Manh ta nguy cấp lắm, phải sai người ra Lãng Trung gọi Dực Đức về mới địch được Trương Cáp." Pháp Chính nói: "Dực Đức đóng ở Lãng Trung giữ ải Ngõa Khẩu cũng là một chỗ khẩn yếu, không nên gọi về. Quân sư nên chọn một đại tướng ở nhà đi cũng xong." Khổng Minh cười nói rằng: "Trương Cáp là danh tướng nước Ngụy, không phải tay tầm thường, phi Dực Đức không ai địch nổi." Bỗng có một tướng lớn tiếng bước ra nói rằng: "Quân sư sao khinh chúng tôi thế? Tôi tuy bất tài nhưng quyết xin chém đầu Trương Cáp về nộp dưới trướng." Chúng trông ra xem ai thì là lão tướng Hoàng Trung. Khổng Minh nói: "Hán thằng tuy có sức khỏe nhưng đã già cả rồi, e không phải đối thủ của Trương Cáp." Trung nghe xong vảnh ngược bộ râu bạc mà nói rằng: "Tôi tuy già nhưng hai cánh tay còn dương nổi được cung ba tạ, gân sức còn mang nổi 1.000 cân, không địch nổi được gã thất phu Trương Cáp hay sao?" Khổng Minh nói: "Tướng quân đã ngót 70 tuổi, còn gì mà chẳng già yếu." Trung bước rảo xuống thềm, lấy một thanh đại đao trên giá, múa tít như bay, lại lấy cung treo trên vách, dương gãy luôn 2 chiếc. Khổng Minh nói: "Tướng quân muốn đi, nên dùng ai làm phó tướng?" Trung nói: "Tôi xin lão tướng Nghiêm Nhan cùng đi với tôi. Nếu có sơ suất điều gì, xin nộp cái sỏ trắng này trước." Huyền Đức mừng lắm, lập tức sai Hoàng Trung, Nghiêm Nhan dẫn binh ra đánh Trương Cáp. Triệu Vân can rằng: "Trương Cáp phạm vào cửa Hà Manh, quân sư chớ coi là trò đùa. Nếu cửa ải mất thì Ích Châu nguy ngay. Sao quân sư lại cho hai tướng già ra cự với đám cường địch?" Khổng Minh nói rằng: "Ngươi cho hai người ấy già cả không làm nổi được việc, ta chắc rằng Hán Trung tự tay hai người ấy mà lấy được." Triệu Vân và các tướng ai cũng cười khẩy lui ra. Nói về Hoàng Trung, Nghiêm Nhan đến cửa ải, Mạnh Đạt, Hoắc Tuấn trông thấy cũng cười thầm Khổng Minh không biết dùng người. Chỗ cửa ải khẩn yếu thế này mà lại đi sai hai anh già đến. Hoàng Trung bảo với Nghiêm Nhan rằng: "Ông có thấy họ động tĩnh gì không? Họ cười chúng ta già cả không làm nổi việc. Ta nên lập công lạ để cho họ biết tay." Nghiêm Nhan nói: "Xin tuân lời tướng quân." Hai người bàn định xong, Hoàng Trung dẫn quân xuống ải đánh nhau với Trương Cáp. Cáp trông thấy Hoàng Trung phì cười ra nói rằng: "Thằng già kia mày tuổi tác lụ khụ thế, không biết xấu hổ, còn muốn vác mặt ra chiến trường à?" Trung giận mắng rằng: "Thằng nhãi con, mày khinh tao già, nhưng thanh đao trong tay tao chưa già." Liền vỗ ngựa xông lên quyết chiến với Trương Cáp. Hai bên đánh nhau mới được 20 hiệp, bỗng đầu có tiếng reo rầm rĩ. Té ra Nghiêm Nhan từ con đường nhỏ lẻn đánh mé sau Trương Cáp. Hai cánh quân ập lại, Cáp không địch nổi, phải thua chạy, lui về 80-90 dặm. Hoàng Trung, Nghiêm Nhan cũng thu quân lên Ải. Hai bên cùng đóng quân lại, không đánh trác gì nữa. Tào Hồng nghe tin Trương Cáp thua trận nữa, lại muốn trị tội. Quách Hoài can rằng, Trương Cáp mà bị ta làm bức quá, tất hàng với Tây Thục, nay nên sai tướng khác ra giúp, nhân thế để kiềm thúc y, cho y khỏi sinh bụng khác. Hồng nghe lời, sai Hạ Hầu Thượng và hàng tướng Hàn Hạo là em Hàn Huyền dẫn 5.000 quân đến giúp. Hai tướng đến trại Trương Cáp hỏi việc quân. Cáp nói, lão tướng là Hoàng Trung khỏe lắm, lại có Nghiêm Nhan giúp đỡ, không nên khinh địch. Hàn Hạo nói, ta ở Tràng Sa đã biết giặc già ấy ghê gớm lắm, nó đồng mưu với Ngụy Diên dâng thành trì cho Lưu Bị, giết mất anh ta, này đã gặp nhau ta phải báo thù mới được. Nói đoạn cùng với Hạ Hầu Thượng dẫn quân rời trại kéo đi. Hàn Trung mấy hôm liền đi thám thính dò la, biết hết đường lối. Nghiêm Nhan bảo rằng, cách đây có ngọn núi Thiên Đãng là chỗ Tào Tháo chứa lương thảo. Nếu ta cướp được núi ấy, chẹn mất lương thảo thì Hán Trung có thể lấy được. Hoàng Trung nói, lời tướng quân hợp ý tôi lắm, nên dùng kế thế này, thế này. Nghiêm Nhan theo kế dẫn quân đi trước. Hoàng Trung nghe tin Hạ Hầu Thượng, Hàn Hạo kéo quân đến, cũng dẫn quân mã ra trại nghênh địch. Hàn Hạo đứng trước trận quát mắng rằng, thằng giặc già bất nghĩa kia. Nói đoạn thúc ngựa và đánh nhau với Hoàng Trung. Hạ Hầu Thượng bèn ra đánh ập lại. Hoàng Trung ra sức địch hai tướng độ 10 hiệp, Trung thua chạy. Hai tướng đuổi theo hơn 20 dặm, cướp được trại Hoàng Trung. Trung lại lập một cái trại khác. Hôm sau, Hạ Hầu Thượng, Hàn Hạo lại dẫn quân đến. Trung ra trận đánh vài hiệp, lại chạy. Hai tướng đuổi đánh xa hơn 20 dặm, lại cướp được trại nữa. Gọi Trương Cáp bảo giữ trại sau. Cáp đến trại trước, can rằng, Hoàng Trung chạy luôn hai hôm, tất có mẹo lừa gì đây. Hạ Hầu Thượng mắng Cáp rằng, ngươi nhát như thế, không trách thua mãi. Này chớ có nói lôi thôi, để chúng ta lập công cho mà xem. Trương Cáp thẹn đỏ mặt đi ra. Hôm sau, hai tướng lại dẫn quân đến đánh. Hoàng Trung lại thua chạy, lui 20 dặm. Hai tướng lần lần đuổi kịp. Hôm sau nữa, hai tướng vừa ra quân, thì Hoàng Trung đã vội bỏ chạy, thua luôn 4-5 trận. Rút về cửa ải, hai tướng đến sát cửa ải hạ trại. Hoàng Trung giữ chặt, không ra nữa. Mạnh Đạt thấy vậy, ngầm đưa thư về báo rõ đầu đuôi việc đó với Huyền Đức. Huyền Đức vội vàng hỏi Khổng Minh. Khổng Minh nói, đó là mẹo của lão tướng quân làm cho quân địch sinh kiêu đó. Triệu Vân và các tướng không tin, Huyền Đức sai Lưu Phong đến tiếp ứng cho Hoàng Trung. Lưu Phong dẫn quân đến. Hoàng Trung hỏi, tiểu tướng quân đến đây có việc gì? Phong nói, phụ thân tôi thấy tướng quân thô mãi nên sai tôi đến giúp. Trung cười nói rằng, đó là mẹo của lão phu làm cho quân địch sinh kiêu đấy. Đêm nay chỉ đánh một trận là đủ lấy lại các trại, lại đoạt được thêm lương thảo, xe ngựa. Thế gọi là bỏ chạy không để cho quân kia mượn nhà chứa lương thảo đó thôi. Đêm nay, Hoắc tướng quân ở nhà giữ ải, Mạnh tướng quân ra khuân vác lương thảo và cướp lấy ngựa. Tiểu tướng quân coi ta phá giặc cho mà xem. Canh hai đêm hôm ấy, Trung dẫn 5.000 quân mở cửa ải kéo xuống. Hạ Hầu Thượng, Hàn Hạo mấy hôm không thấy quân trên ải xuống, sinh ra trễ nhác, không phòng bị gì cả. Bất thình lình bị Hoàng Trung đánh thẳng vào trại. Người chưa kịp mặc giáp, ngựa chưa kịp thắng yên. Hai tướng phải liều mạng, chạy trốn. Quân mã giày xéo lẫn nhau, chết hại không biết bao nhiêu. Hoàng Trung đuổi tràn mãi đến sáng, cướp được luôn ba trại, lại được khí giới lương thảo rất nhiều. Hoàng Trung sai Mạnh Đạt vận hết cả lên cửa ải. Hoàng Trung lại thúc quân đuổi theo. Lưu Phong can rằng, quân ta đã mỏi mệt nên cho nghỉ ngơi rồi sẽ hay. Hoàng Trung nói, không vào hang hổ, sao có bắt được hổ con. Nói đoạn thế ngựa đi trước, quân sĩ đều hăng hái tiến lên. Trương Cáp muốn ra cự địch, nhưng vì quân nhà thua chạy về rối rít, không sao giữ được vững, phải bỏ hết cả trại, chạy mãi về đến gần sông Hán Thủy. Trương Cáp tìm thấy Hạ Hầu Thượng, Hàn Hạo cùng bàn với nhau rằng, ở đây có núi Thiên Đãng là chỗ chứa lương thảo, và lại giáp cận với núi Mễ Xương, cũng là kho lương. Hai xứ ấy đều là nguồn nuôi sống quân sĩ cả. Nếu để sơ suất thì là không có Hán Trung nữa đấy, phải tìm cách giữ cho cẩn thận mới được. Hạ Hầu Thượng nói rằng, núi Mễ Xương đã có chú ta là Hạ Hầu Uyên chia quân ra giữ rồi, và lại gần ngay núi Định Quân, không phải lo cho lắm. Núi Thiên Đãng, anh ta là Hạ Hầu Đức trấn thủ, chúng ta nên đến đó nương nhờ và giữ núi ấy nhân thể. Thế rồi Trương Cáp cùng hai tướng đến luôn núi Thiên Đãng ra mắt Hạ Hầu Đức, thuật lại chuyện trước. Hạ Hầu Đức nói, ở đây ta đã đóng 10 vạn quân rồi, các ngươi nên dẫn quân đi lấy các trại cũ. Trương Cáp nói, ta chỉ nên giữ vững, chớ không nên khinh động nữa. Bỗng nghe tiếng chiêng trống rầm rĩ, Hoàng Trung đã kéo quân đến nơi. Hạ Hầu Đức cười lớn nói rằng, lão tặc chỉ cậy sức khỏe, không biết binh pháp là gì. Trương Cáp nói, Hoàng Trung cơ mưu, không phải chỉ khỏe mà thôi đâu. Đức nói, quân xuyên từ xa đến đây, mỏi mệt luôn mấy hôm rồi, mà còn dám đem quân vào nơi hiểm trở này, thế sao gọi là biết mưu? Cáp nói, tuy rằng thế, ta cũng không nên khinh địch, cứ giữ trại cho vững là hơn. Hàn Hạo xin dẫn quân ra đánh. Hạ Hầu Đức cho Hạo dẫn 3.000 quân xuống núi. Hoàng Trung đem quân lại đánh. Lưu Phong can rằng, bây giờ trời gần tối, mà quân ta từ xa đến đây đã mỏi mệt cả, nên cho nghỉ ngơi. Trung cười nói rằng, đây chính là trời cho ta dịp hay để lập công to, nếu không đánh ngay đi thì trái lòng trời. Nói xong đánh trống ầm ĩ kéo đến. Hàn Hạo dẫn quân ra địch, Hàn Trung múa đao xông vào. Mới một hiệp đã chém chết Hàn Hạo, ngã quay xuống đất. Quân Thục reo ầm cả lên, kéo lên trên núi. Trương Cáp, Hạ Hầu Thượng vội vàng dẫn quân ra địch. Bỗng lại nghe ở mé sau núi tiếng reo vang dậy, lửa cháy đùng đùng sáng rực cả trời đất. Hạ Hầu Đức dẫn quân ra cứu lửa thì gặp ngay lão tướng là Nghiêm Nhan tay cầm đao chém một nhát, Hạ Hầu Đức chết lăn xuống ngựa. Nguyên Hoàng Trung sai Nghiêm Nhan dẫn quân đi mai phục ở chỗ núi hẻo lánh, chỉ đợi quân Hoàng Trung đến là nhất tề châm lửa vào những đống rơm cỏ cháy đùng đùng sáng rực núi non. Chém xong Hạ Hầu Đức, Nghiêm Nhan từ phía sau núi đánh lại. Trương Cáp, Hạ Hầu Thượng trước sau không nhìn ngó được nhau, phải bỏ núi Thiên Đãng nhằm chạy về núi Định Quân với Hạ Hầu Uyên. Hoàng Trung, Nghiêm Nhan giữ vững núi Thiên Đãng rồi báo tin thắng trận về thành đô. Uyên Đức được tin bèn họp các tướng lại ăn mừng. Pháp Chính nói, trước kia Tào Tháo dẹp Trương Lỗ, bình định Hán Trung, không nhân dịp lấy luôn Ba Thục mà lại để Trương Cáp và Hạ Hầu Uyên đóng giữ rồi tự dẫn đại quân về miền Bắc. Đó là thất sách lắm. Nay Trương Cáp mới bị thua, Thiên Đãng thất thủ. Nếu chúa công nhân lúc này cử đại binh thân đến mà đánh thì có thể lấy được Hán Trung. Định xong Hán Trung rồi luyện quân, chứa thóc, xem xét tình thế. Tiến ra có thể đánh được giặc, lui về có thể giữ vững. Đây là dịp trời cho, chớ nên bỏ lỡ. Huyền Đức, Khổng Minh đều cho là rất phải, liền sai Triệu Vân, Trương Phi làm tiên phong. Huyền Đức, Khổng Minh dẫn 10 vạn quân, chọn ngày đánh lấy Hán Trung, truyền hịch cho các nơi phải phòng bị nghiêm ngặt hơn nữa. Năm Kiến An thứ 23, tức năm 218, tháng 7, ngày tốt, Huyền Đức dẫn đại quân ra cửa Hà Manh hạ trại, vời Hoàng Trung, Nghiêm Nhan về trại thưởng cho rất hậu và bảo rằng, người ta ai cũng bảo tướng quân già yếu, chỉ có quân sư biết tài tướng quân, này quả nhiên lập được công lạ. Nhưng còn núi Định Quân ở Hán Trung cũng là chỗ chứa lương thảo, lại là bình phong của Nam Trịnh. Nếu hạ được núi Định Quân thì suốt dọc Dương Bình không phải lo lắng gì nữa. Không biết tướng quân có dám đánh lấy núi đó không? Hoàng Trung hăng hái vâng lời, lĩnh quân đi ngay. Khổng Minh ngăn lại nói rằng, lão tướng quân tuy còn khỏe, nhưng Hạ Hầu Uyên không phải như Trương Cáp đâu. Y giỏi thao lược, biết binh cơ. Tào Tháo cả y che chở mặt Tây Lương. Khi trước, đóng quân ở Tràng An để cự nhau với Mã Mệnh Khởi. Nay lại đóng ở đây để giữ Hán Trung. Tháo không ủy thác cho ai mà sai y, vì y không phải là tay tầm thường. Nay tướng quân tuy đánh được Trương Cáp, nhưng vị tất đã đánh thắng nổi được y. Ta muốn kén một người sang Kinh Châu, thế cho Vân Trường về, thì Họa Trăng mới địch nổi y được. Trung vùng lên đáp lại rằng: ngày xưa Liêm Pha 80 tuổi còn ăn một đấu gạo 10 cân thịt, chư hầu nghe tiếng đều phải sợ, không dám xâm phạm bờ cõi nước Triệu. Huống chi tôi chưa đến 70 tuổi, quân sư đã cho tôi là già, tôi không cần đến phó tướng nữa, chỉ xin một mình dẫn 3.000 quân bản bộ đi chém lấy đầu Hạ Hầu Uyên, đem về nộp dưới cờ để quân sư coi. Khổng Minh 2-3 lần không cho đi, Hoàng Trung cứ khăng khăng một mực xin đi. Khổng Minh mới bảo rằng: tướng quân đã muốn đi thì để ta cho một người đi làm giám quân, có bằng lòng không? Đó là: sai tướng nên dùng lời khích tướng, tuổi già lại khéo dụng mưu già, chưa biết ai làm giám quân, xem đến hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: mấy hồi trước tả việc Quan Công uống rượu, ở hồi này lại tả Trương Phi uống rượu. Chén rượu uống vào lúc đơn đao phó hội là chén rượu của người, chén rượu uống nơi ngõa khẩu là chén rượu của mình. Quan Công uống rượu vì gan dạ, Trương Phi uống rượu vì mưu kế. Quan Công uống rượu thì thật hào hùng, Trương Phi uống rượu thì thật cơ xảo. Gan dạ mà uống rượu thì làm cho gan dạ thêm to, hào hùng mà uống rượu thì làm cho hào hùng thêm mạnh. Còn dùng chén rượu mà tăng thêm trí xảo thì khó lắm, vì gan dạ và hào hùng có thể đi đôi với rượu, còn trí thì không thể đi đôi với rượu được. Việc làm không thể gần rượu, mà Trương Phi lại cứ gần nó để lợi dụng nó mà thành công, như thế không phải cơ xảo sao? Trương Cáp dùng binh coi mạng quân như cỏ rác, nên lầm tưởng Trương Phi cũng dụng binh như mình. Cáp kiêu ngạo, coi người như cỏ, còn Trương Phi thì khôn ngoan, lấy cỏ làm người. Trương Phi say nhưng say tỉnh, còn Trương Cáp thì lại tỉnh say. Cái say của Trương Phi nơi ngõa khẩu ngày hôm nay khác với cái say của Trương Phi để mất Từ Châu thuở trước. Có thể nói rằng trước sau hai ông Trương Phi khác hẳn nhau vậy. Ông Trương Phi ngày hôm nay với ông Trương Phi lừa Nghiêm Nhan ngày trước là một. Lúc lừa Nghiêm Nhan có hai Trương Phi, một đi trước, một đi sau. Nay vụ lừa Trương Cáp cũng có hai Trương Phi, một bằng rơm, một bằng xương thịt. Mưu việc mà phảng phất như quỷ thần như vậy chẳng khác tả từ, thì quả Trương Phi đã có cái mưu ít kẻ sánh bằng. Trong kinh thư có câu: phương thúc nguyên lão, khắc tráng kỳ do, để ca ngợi vị lão tướng của Chu Tuyên Vương. Trong kinh dịch, phần hệ từ cũng có câu: văn nhân tướng chi quý. Ý nói, việc dùng binh lập kế, có người lão thành thì mới tốt. Tuy nhiên, dùng người già mà cho người trẻ theo giúp thì không bằng cho người già theo giúp người già. Tuân Yển giỏi, nhưng lúc nào cũng có anh chàng loan yểm nóng nảy theo bên mình thì Tuân Yển không thể thực hành được chuyện gì. Kiển Thúc giỏi, nhưng bên mình lúc nào cũng có Tam Súy Vũ Dũng hung hăng thì Kiển Thúc cũng không thể dùng được mưu. Hoàng Trung nhờ có Nghiêm Nhan làm phó tướng mà hai lão già tâm đầu ý hiệp làm được việc. Việc binh cần dụ địch, địch cho ta là kẻ lỗ mãng thì ta nên tỏ ra thô bạo để địch lầm. Địch cho ta già nua thì ta cần phải làm bộ khiếp nhược để cho địch khinh. Tuy nhiên, có binh dụ trước phải có kỳ binh đánh sau thì mới thắng. Trương Phi, Hoàng Trung đều dùng đường nhỏ đánh vào sau ải, đó tức là dùng kỳ binh vậy. Không dụ địch thì không thể dùng kỳ binh, mà đã dùng kỳ binh thì phải dụ địch.